Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Long Vương Chúc Phúc. Mao Hy Gian Đỉnh, một ngụm nguyên bản thường thường không có gì lạ hồ nhỏ lúc này chính hướng ra phía ngoài tràn lan. Ra cao độ tinh khiết áo thuật ma lực, nhiều hai bon triều thánh vây quanh ở bên hồ hấp thụ năng lượng. Dathomir nhìn trước mắt mới Well of Eternity, trong mắt tinh quang hiện lên. Quả nhiên, chỉ có sáng tạo mới ma lực nguồn suối mới là hai bon đường ra duy nhất. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đã mất đi Well of Eternity, hai bon các áo thuật sư lần lượt xuất hiện người yếu, không còn chút sức lực nào, tinh thần không phấn chấn cùng xuất phát từ nội tâm nôn nóng cảm xúc. Đại bộ phận người không có đem loại tình huống này cùng Well of Eternity liên hệ với. Coi là chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc không thích ứng triệu chứng. Dathomir lại tỉ mỉ lưu ý đến trong đó liên hệ. Xuất hiện triệu chứng đều là áo thuật sư. Cái khác như Druid, chiến sĩ cùng tế ti đều không có bất kỳ biến hóa nào. Kandorei Empire giai cấp rõ ràng. Có quyền lợi hấp thụ Well of Eternity năng lượng chỉ có hai bon. Mà hết lần này tới lần khác, chính là bọn này hai bon xuất hiện dị thường triệu chứng. Dathomir to gan đem loại bệnh trạng này cùng Well of Eternity liên hệ. Đảo mắt một cái bên cạnh lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc các đồng bạn. Dathomir càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Phụ thân. Một tên đồng dạng có hiếm thấy tóc vàng tuổi trẻ Nael nhìn thấy Dathomir đột nhiên lâm vào trầm tư, dùng không hiểu ngữ khí nhẹ giọng kêu gọi, xảy ra chuyện gì sao? Cái này miệng mới Well of Eternity có vấn đề? Không, không có vấn đề gì. Sau khi lấy lại tinh thần, Dathomir hướng tên này tuổi trẻ tinh linh lắc đầu. Danner, trước ngươi nói không còn chút sức lực nào cùng thèm ngủ triệu chứng còn gì nữa không? Ấy, được xưng là Danner thanh niên mặc dù không hiểu phụ thân vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Vấn đề, nhưng hắn hay là nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một cái. Không có, Danner ngạc nhiên hoạt động một chút tay chân, một điểm đều không có. Ta hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Quả nhiên, Dathomir lo lắng nhìn qua mới Well of Eternity xuất thần, nếu như miệng giếng này cũng bị hủy. Đi, chúng ta muốn thế nào trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sống qua cái kia thống khổ? Ma nghiện, mừng rỡ Danner không có chú ý tới trong mắt phụ thân lóe lên phức tạp suy nghĩ. Hắn cùng chung quanh tất cả hai bon áo thuật sư đồng dạng. Ngay tại vì tinh thần không còn chút sức lực nào tiêu trừ mà mừng rỡ không thôi. Làm chấp chính đoàn ba người chỉ dẫn ba tên Long Vương đi vào mới Well of Eternity bên cạnh lúc. Như tà giáo tổ chức đồng dạng vây quanh ở bên hồ hai bon để Malfurion bọn người cảm thấy kinh ngạc. Tyrant trao mày, coi như cùng nhau hợp tác chiến thắng Burning Legion. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đối chiêu đến ác ma hai bon không có cảm tình gì. Các ngươi tụ ở đây làm gì? Còn không lập tức tán đi. Sandris, đến ngay đây, đang cùng Andrea dùng ánh mắt giao lưu Sandris vội vàng đi ra. Tyrant dùng cằm hướng đám kia mặt lộ vẻ không tình nguyện hai bon dương lên, đem hai bon mang. Đi, thuận tiện đem mới Well of Eternity phụ cận giới nghiêm. Chúng ta có chuyện trọng yếu phải làm. Andrea im ắng hướng Sandris so cái ngón tay cái vì nàng cố. Lên, thu hoạch một cái rất ít tại khí khái hào hùng bừng bừng Sandris trên thân nhìn thấy kiều mị bạch. Nhãn, Sisterhood of Ilun xua đuổi gây nên không nhỏ bạo động. Dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi đi ra? Mới Well of Eternity là thuộc về tất cả mọi người. Chúng ta cần nó. Không nên đem nó phá hủy. Tyrant trong mắt bực bội lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Tại ba tên thủ hộ cự long trước mặt, nàng không dễ làm trận phát tác. Những thứ này đã từng cao cao tại thượng, không cho phép bình dân tiếp cận Well of Eternity Highborn. Lúc này lại đôi tiêu hô hào mới Well of Eternity thuộc về là tất cả mọi người. Tyrion kém chút nhịn không được ở trước mặt chế giễu lại. Ngươi còn quá non, cảm xúc quản lý cần tăng cường a. Andrea đem Tyrion biểu tình biến hóa thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng cười thầm, mặc kệ hai bon nhóm không có nhiều đầy. Ba tên Long Vương phía trước, Jarrod quân đội cũng tại phụ cận chờ lệnh. Bọn hắn không dám trắng trợn phản kháng lâm thời chấp chính đoàn làm ra quyết định. Alex Chersa từ Malfurion trong tay tiếp nhận khô héo Gahania cây giống. Để cây giống lơ lửng ở giữa không trung, ra hiệu Malfurion bọn người lui lại. Ba tên thủ hộ cự long đồng thời biến trở về nguyên hình. To lớn hồng long phun ra một đoàn tràn ngập sinh mệnh khí tức màu đỏ hỏa diễm. Chậm rãi đem cây giống bao vây lại. Cái này đoàn hỏa diễm phi thường thần kỳ. Nó cũng không có đem Gahania cây giống nhóm lửa. Khô héo cây giống ngược lại tại sinh mệnh năng lượng phong phú dưới dần dần trở nên sung mãn mà. Giàu có sinh cơ. Bắt đầu đi, Alex Chersa cúi đầu hướng Malfurion ra hiệu. Adruid trịnh trọng đứng dậy. Tại Hồng Long Nữ Vương tràn ngập sinh cơ bừng bừng sinh mệnh hỏa diễm tẩm bổ dưới. Malfurion đem tự nhiên chi lực nhiều rót vào Gahania cây giống. Trước đó còn vô pháp kích hoạt cây giống như cùng Anzinella cấp tốc nảy mầm lớn mạnh. Từng cái tráng kiện sợi rễ đâm vào mới Well of Eternity hồ nhỏ chỗ sâu. Thân cây cũng tại sinh mệnh chi lực gia trì dưới càng đổi càng thô. Andrea sợ hãi than ngẩng đầu. Che trời thế giới thụ dần dần thành hình. Từ phía dưới một chút đã trông không đến tán cây. Mới Well of Eternity trên mặt hồ bốc hơi áo thuật năng lượng bị thế giới thụ hút vào trong cơ thể. Tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực tại thân cây bên trong đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Andrea sững sờ, sau đó giật mình một chùy bàn tay. Thì ra là thế, viên này thế giới thụ chính là kỳ tích chi thụ Akenador nguyên hình A, mặc dù các phương diện chi. Tiết cùng cách dùng bên trên ngày đêm khác biệt, nhưng Andrea phỏng đoán. Loại này tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực hoàn mỹ giao hòa trạng thái chính là Akenador ban. Sơ suy nghĩ, tại Alex Chersa sinh mệnh chi lực thôi hóa dưới, thế giới thụ chỉ dùng nửa ngày thời gian liền triệt để phát dục thành hình. Toàn bộ Mao Hy Gian đỉnh bị thế giới thụ tán cây hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chỉ là thân cây cắt ngang mặt đường kính chỉ sợ cũng có mấy cây em thô. Độ cao càng là tiếp cận vạn mét. Ysera, Nodomu, đến phiên chúng ta xuất thủ. Ysera ôn nhu gật đầu nói, được rồi. Tỷ tỷ, Nodomu biểu lộ lãnh đạm trả lời, ta cũng không thành vấn đề. Lấy Nael trong cuộc chiến tranh này thành tựu cùng hy sinh. Đây là bọn hắn nên được. Ba con thủ hộ cự long tại Malfurion bọn người không hiểu nhìn chăm chú. Quay chung quanh thế giới thụ phi hành, đỏ, xanh lá, vàng tam sắc huyễn lệ tia sáng từ trên người bọn họ dần dần phát ra. Lấy sinh mệnh thề trói người danh nghĩa, thông qua thế giới thụ giao phó Nai eo nhất tộc sức sống. Khiến cho sẽ không bị bất luận cái gì hình thức lực lượng hủ hóa. Nai eo cũng vĩnh viễn sẽ không lây nhiễm tật bệnh, lấy mộng cảnh thủ hộ giả danh nghĩa. Thế giới thụ đem từ đây cùng Emerald Dream thành lập kết nối. Druid được phép tùy thời ra vào mộng cảnh nơi, lấy thời gian chi vương danh nghĩa, giao phó thế giới thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Nael cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được vĩnh sinh. Thủ hộ cự long mượn nhờ mới Well of Eternity. Lực lượng, thông qua thế giới thụ giao phó Nael toàn tộc chúc phúc. Đây cũng là trong chiến tranh không có hoàn toàn kết thúc thủ hộ giả chức trách thủ hộ cự long đối. Nael ban thưởng cùng đền bù, hút tương đương, long vương chúc phúc có hiệu lực về sau. Andrea hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình hình thái phát sinh một loại nào đó vô pháp nói hết. Biến hóa, vĩnh sinh, Sao? Đây là thủ hộ cự long giao phó Nael toàn tộc vinh quang. Nhưng cùng lúc, cũng là một phần trọng trách a, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.